Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 11, con cọp cái mông mò không được. Trước mặt mọi người Tony Dan, tháng 12, 12 ngày hay là một cái đáng giá kỷ niệm tháng ngày. Bởi vì đây là hắn một lần nữa trở lại Forest huấn luyện viên trưởng vị trí. Đồng thời bắt đầu liên tục mang đội mãn 10 năm tháng ngày. Có điều Tony Dan có hai cái thân phận, vì lẽ đó kỳ thực ngày mùng 1 tháng 1 e sợ mới là càng có thể làm cho hắn vĩnh cửu ghi khắc tháng. Ngày 2014 năm ngày mùng 1 tháng 1 là hắn xuyên Việt dòng dã 11 năm. Những ngày tháng này e sợ không thể toán làm ngày kỷ niệm chứ. Xuyên Việt chuyện như vậy mặc kệ sau đó kết quả làm sao, đều không đáng kỷ niệm. Bởi vì nó mang ý nghĩa ngươi tuy rằng được rất nhiều thứ, thế nhưng ngươi vĩnh cửu địa mất đi mặt khác một vài thứ. Được hay là sẽ không cảm thấy quý giá, mất đi vĩnh viễn không thể cứu vãn. Vì lẽ đó ngày mùng 1 tháng 1 ngày đó, Dan vẫn còn bận rộn trong công việc, chuẩn bị 3 ngày nay sau Cup FA. Đây là Premier League mùa giải này vòng thứ nhất Cup FA. Ở Dan trong lòng, hắn đã cầm trên căn bản có thể nắm quán quân. Nhưng còn có một cái tiếc nuối làm nước Anh lịch sử lâu dài nhất, địa vị coi trọng nhất thi đấu. Hắn vị này nhà vô địch huấn luyện viên ở Cup FA bên trong thành tích nhưng trống rỗng. Thực sự là cùng hắn bây giờ địa vị thân phận có chút không hợp. Vì lẽ đó hắn ở ngày mùng 1 tháng 1 ngày đó cho mình cho phép Lyon cái năm mới nguyện vọng. Một người trong đó là, mặc kệ cái này mùa giải cái khác thi đấu thành tích làm sao, nước Anh Cup FA hắn nhất định phải bắt được. Một cái khác nhưng là ta hy vọng ở một năm mới bên trong có đứa bé. Cùng Sania kết hôn 4 năm rưỡi. Chỉ cần bọn họ có cơ hội cùng nhau, như vậy chuyện quan trọng nhất nhất định là tạo người. Tuy nói một khi đã hoài thai, chắc chắn ảnh hưởng Sania sự nghiệp. Thế nhưng Sania bản thân cũng không để ý chuyện như vậy. Có điều gần nhất một năm, Sania rất ít gặp nhắc tới hài tử, trái lại chuyên tâm với công tác. Kỳ thực Dan trong lòng biết Sania đối với hài tử khát cầu cũng không có thật sự hạ thấp. Nàng tựa hồ chỉ là không muốn cho mình chế tạo áp lực. Thê tử không mang thai, đại đa số tình huống trách nhiệm là ở nhà trai. Dan không chỉ một lần có kích động muốn phải đi bệnh viện kiểm tra một chút chính mình. Có thể nước đã đến chân hắn lại lùi bước. Chuyện như vậy thực sự là vẫn để cho chính mình mang trong lòng ảo tưởng được rồi. Nhất định không phải là mình vấn đề, nhất định chỉ là vận khí bần cùng. Thoát bia chuyện như vậy ta lại không phải chưa từng gặp qua. Cao trung khai giảng quân huấn thời điểm đi bãi bắn bia. Chính mình 10 phát linh hoàn, bên cạnh lão huynh 10 phát 101 hoàn, chính mình vẫn là bắn một cái 10 hoàn. Chỉ là lệch đến sát vách đi thôi. Dan một số thời khắc cũng muốn cho cùng ở một tòa thành thị đường gọi điện thoại. Nói bóng gió địa hỏi thăm một chút hắn trước đây có hay không từng có cái gì này thuận tiện bệnh. Hoặc là gia tộc di truyền sử. Có thể cuối cùng cũng chỉ là ở trong đầu ngẫm lại. Hắn hiện tại chỉ có thể tự mình thôi miên. Nhất định không phải vấn đề của ta. Nhất định chỉ là vận khí kém. Nếu như Cup FA cũng toại nguyện bắt được, không biết có đứa bé, nguyện vọng này có phải là cũng có thể thực hiện. Dan ở ngày đó là một người ngoài xem ra sẽ cảm thấy rất kỳ quái cử động. Hắn tìm trang giấy, ở phía trên viết xuống. Ta muốn đứa bé, cậu bé nữ hài cũng có thể. Chỉ cần hắn, nàng khỏe mạnh là tốt rồi. Mặc kệ nhóm thần tiên nào, nhìn thấy liền giúp một hồi bận bịu đi. Tiếp theo hắn đem tờ giấy này tỉ mỉ mà bẻ gãy được, bỏ vào một cái bình thủy tinh nhỏ bên trong, chôn ở chính mình hoa viên nào đó cây dưới. Chôn gặp thời hậu trong miệng còn nói lẩm bẩm: mùa xuân, ta gieo xuống một cái hạt giống, đến trời thu, ta là có thể thu hoạch một đứa bé. Cũng còn tốt Sania không ở, bằng không nhất định sẽ bị Dan hành động này cho khí xấu. Có thời gian đi, loại hài tử không bằng ở chỗ này của ta cày cấy, được rồi. Thực sự là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng a. Hài tử sự tình Dan chỉ là tình cờ nghĩ một hồi. Mỗi ngày đều muốn hắn gặp không chịu được. chuyện này cũng không gấp được. Sinh con cùng nắm quán quân là hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Nắm quán quân xác định một cái mục tiêu, sau đó toàn đội trên dưới hướng về mục tiêu nỗ lực là được. Sinh con chuyện này nhưng là nỗ lực đều không nhất định hữu hiệu. Vô số tiểu tình nhân ngày đó không cẩn thận không mang bộ ở giữa tiêu. Mà những người khát vọng có hài tử phu thê nỗ lực thật nhiều năm cũng chưa chắc gặp có thành quả. Nottingham Forest Cup FA trận đầu địa đối thủ là ngoại hạng Anh đội bóng Leeds United. Lúc trước The Peacocks đã sớm nay không bằng xưa. Bây giờ tài chính cái trước hỗn loạn, thành tích cũng chập trùng bất định. Mùa giải trước Championship càng là thiếu một chút lại hàng về hạng nhất. Cup FA đụng với Nottingham Forest, ở trong mắt người ngoài là sự bất hạnh của bọn họ. Nhưng trên thực tế đây là Leeds United hy vọng nhất đụng tới đối thủ chi. Cuộc tranh tài này ở Leeds United sân nhà cử hành. Vé vào cửa thu vào quy Leeds United. Nottingham Forest hiện tại là minh tinh đội bóng. Chỉ là một cái Tony Dunn liền đầy đủ hấp dẫn nhân khí. Càng khỏi nói còn có những người nổi danh ngôi sao bóng đá. Bọn họ có thể đều là phòng bán vé địa bảo đảm. Đối với không hề lớn phú ông bết tới nói, một bảng Anh cũng là tiền, nên chính mình kiếm lời hắn tuyệt đối sẽ không ném xuống đất không muốn. Cuộc tranh tài này đối thủ thực lực không mạnh, đăng cử đi một nửa đội chủ lực, một nửa đội thanh niên địa bố trí. Kết quả ở sân khách 3-0 nhẹ lấy Leeds United. Adriano Mac ở sau trận đấu bị bầu thành tại chỗ tốt nhất. Hắn cống hiến một cái ghi bàn, hai lần kiến tạo. Forest 3 cái bóng toàn bộ cùng hắn có quan hệ. Hắn ở đường biên sắc bén đột phá cùng làm người hoa cả mắt kỹ xảo, để đối thủ khó lòng phòng bị, cũng làm cho khán giả mộng hô to đã nghiền. Tuy rằng Lennon rời đi để đăn có chút khó chịu, thế nhưng Mac phi thường không chịu thua kém, trưởng thành rất cấp tốc. Xem ra ở bên ngoài lang thang phiêu bạt mấy năm sự giúp đỡ dành cho hắn không nhỏ. Đan tin tưởng đau khổ khiến người trưởng thành câu nói này. Vì lẽ đó hắn mới hết sức để Mac địa nghề nghiệp cuộc đời không phải thuận lợi như vậy. Bây giờ xem ra lúc trước trả giá cuối cùng cũng coi như không có uổng phí. Nên đến thu hoạch mùa. Chỉ là hy vọng Lennon ở AC Milan có thể quá vui vẻ đi. Cup FA là năm mới Forest đánh cuộc so tài thứ nhất. Đan rất coi trọng cái này khai môn hồng. 3-0, vẫn là toàn thắng. Đối phương một bóng chưa tiến vào. Tựa hồ báo trước một năm mới bên trong có điểm tốt. Sau đó một tháng, cũng chứng thực hắn linh cảm. Eastwood cùng Job út băng bỏ qua hiềm khích lúc trước. Đội bóng bầu không khí khôi phục lại vui vẻ ấm áp trạng thái. Sĩ khí tăng vọt. Trên dưới một lòng, tháng 1 4 trận giải đấu, Nottingham Forest đạt được 4 thắng liên tiếp địa kiêu người chiến tích. Sau đó Dan cũng bị bầu thành cùng tháng tốt nhất huấn luyện viên. Nottingham Forest vinh ưng cùng tháng tốt nhất đội bóng. York út thu được cùng tháng cầu thủ xuất sắc nhất. Giải đấu địa xếp hạng trên Forest cũng trở về đến tập đoàn thứ nhất. Đứng hàng đệ tứ, lúc đó tiến vào tháng 2 thời điểm. Mặt khác một hạng trọng yếu địa thi đấu cũng kéo dài màn che. UEFA Champions League nhen nhóm lại ngọn lửa chiến tranh. Nottingham Forest làm thập lục cường một thành viên. Đem ở vòng knockout chung hòa Eindhoven giao thủ. Đối thủ này là mấy năm qua Forest ở Champions League bên trong vòng knockout vòng thứ nhất đụng. Tới yếu nhất đối thủ. Xem ra tựa hồ UEFA đặc biệt ưu đãi sao. Eindhoven trước tiên đánh sân nhà. Bọn họ ở sân nhà phi thường ngoan cường mà bức hòa Nottingham Forest hơn nữa thành công không có để. Forest ghi bàn, Aaron, Mitchell cùng Ibersivic chở một đám ở Premier League làm mưa làm gió xạ thủ dĩ nhiên không có công. Phá Eindhoven khung thành, điều này làm cho Dan hết sức tức giận. Hắn ở phòng thay đồ bên trong hướng về phía một đám cầu thủ rít gào dòng dã 5 phút đồng hồ. Đem tất cả mọi người đều mắng đến không dám ngẩng đầu mới thôi. Đến cuối cùng hắn tàn bạo nói. Các ngươi tốt nhất cầu khẩn trở lại sân nhà sẽ không lại là một hồi thế hòa. Hơn nữa còn là tiến vào bóng thế hòa. Trận này không muộn chiến để không ít người đều cười trên sự đau khổ của người khác. Tony Dunn ở châu Âu giới bóng đá thực sự là quá ngông cuồng. Tất cả mọi người đều hy vọng nhìn thấy hắn xui xẻo. Mà sân khách bị đội yếu Eindhoven bức hòa. Đồng thời còn không mò đến hắn coi trọng nhất sân khách ghi bàn. Hà Lan còn có truyền thông phát biểu lạc quan tiên đoán. Cho rằng Eindhoven đào thải Forest thăng cấp tứ kết không phải cái gì chuyện không thể nào. Thế giới bóng đá bên trong nhiều ít lưu ý. Cũng nhiều bất ngờ. Thực lực mạnh mẽ không nhất định liền lẽ ra nên thắng lợi. Nottingham Forest lúc trước không cũng là từ ngựa ô phát tài sao? Huống chi nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói. Eindhoven là một phương ngang ngược. Còn không coi là ngựa ô đây. Mục tiêu, tứ kết, ở Eindhoven xuất phát đến Nottingham trước. Hà Lan địa phương truyền thông theo ra như vậy bắt mắt tiêu đề. Đan ở Nottingham đáp lại nói. Mục tiêu mới tứ kết. Thật không tiền đồ. Trên miệng muốn ngạnh một điểm. Dưới tay chuẩn bị công tác có thể không qua loa được. Đan vì cuộc tranh tài này từ bỏ trước đây giải đấu. Ở giải đấu bên trong đội bóng của hắn rốt cục dừng lại thắng liên tiếp bước tiến. Đương nhiên, Hắc Đan người sẽ đem này cho rằng là Nottingham Forest gần nhất năm xưa bất lợi. Champions League bên trong gặp khó sau khi ở giải đấu bên trong cũng đình chỉ thắng liên tiếp địa thế đầu. Xem ra bọn họ tình trạng gần đây không tốt. Đan không có thời gian để ý. Tình trạng gần đây dai không tốt. Đến thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Thi đấu trước Đan hướng về hắn các cầu thủ truyền vào một cái tất thắng niềm tin. Nếu như các ngươi sân nhà bị Eindhoven đào thải, các ngươi có thể tự mình tưởng tượng hậu quả là cái gì? Câu nói này so với bọn họ rít gào 1000 lần, chúng ta nhất định sẽ thắng. Bởi vì đối phương là sú cức chó. Hữu hiệu hơn nhiều. Không nhìn thấy hoảng sợ mới là thật sự hoảng sợ. Không có ai muốn ở phòng thay đồ bên trong gia phủ nhi tức giận mắng 5 phút đồng hồ thậm chí thời. Gian dài hơn. Cũng không có ai hy vọng ở bại bởi Eindhoven sau khi gặp phải ngoại giới cười nhạo. Càng không có người hy vọng thua trận thi đấu cùng quán quân. Này chi Nottingham Forest là một nhánh có thắng lợi cùng quán quân truyền thống đội bóng. Bọn họ đã quen thuộc từ lâu thắng lợi cùng vinh dự. Thất bại. Bọn họ căm hận thất bại. Huấn luyện viên PSV Eindhoven Hồ Phách. Steven địa đầu óc vẫn tính tỉnh táo. Hắn không có chịu đến các truyền thông cổ động. Hắn ở sân khách vẫn như cũ sắp xếp ra ở sân nhà cái kia một bộ phòng thủ phản công đội hình. Hắn ngờ tới Đan bởi vì phải thăng cấp. Nhất định nóng lòng tấn công. Như vậy chính mình chỉ cần phòng thủ phản công thình lình tới một người bóng. Liền kiếm được. Hắn có lòng tin như vậy. Bởi vì đội bóng của hắn ở sân nhà đều thành công bảo vệ 90 phút. Đan quả nhiên như hắn dự liệu ở sân nhà sắp xếp ra điên cuồng tấn công tư thế. Mitchell, Ibersivic, Bentley, Fernandez, hơn nữa Sahin, Đan địa 442. Chỉ có một cái phòng thủ hình giữa sân. Gago cùng Thiago cuộc tranh tài này đều không có trên. Út thủ lĩnh giữa sân lấy sức một người đối kháng Eindhoven phản kích. Đang nhìn đến cái này thủ phát thời điểm. Steven còn đang cười trộm. Có thể không quá 10 phút. Hắn liền không cười nổi. Nottingham Forest đã có hai chân sút gôn đánh vào trên khung cửa. Mà ở hiệp một thể hiện xuất sắc Eindhoven các hậu vệ căn bản là không phòng ngự được Nottingham. Forest tấn công các cầu thủ đột kích. Ở sân nhà các cổ động viên không ngừng nghỉ trong tiếng ca. Nottingham Forest rốt cục ở phút thứ 27 nổ ra Eindhoven cửa thành. Ghi bàn người là Ibersivic. Hắn địa cường lực đánh đầu đập ra Thụy Điển biên giới Isaacson canh gác trái đất môn. Liền phảng phất là ngàn dặm trường đê hội một cái động như thế. Sau đó Eindhoven binh bại như núi đổ. Bị Nottingham Forest như hồng thủy bình thường địa thế tiến công sông vỡ. Kỳ thực đội hình cùng hiệp một sai giờ không nhiều lắm. Nhưng không muốn bại bởi Eindhoven Nottingham Forest bùng nổ ra để Eindhoven bất ngờ năng lượng. Phảng phất là đạn hạt nhân nổ tung. Sóng trùng kích nhấn chìm bọn họ. Không ai sống sót. Phút thứ 40, Mitchell đánh đầu kiến công. 2-0. Cuộc tranh tài này Forest trên không oanh tạc chiến thuật tương đương thành công. Anh Hồ Vân các hậu vệ đối mặt thân cao 1m88 Ibercivic cùng thân cao 2m02 Mitchell không có biện pháp chút nào. Steven ở đây một bên đứng ngồi không yên, phi thường lo lắng, thua hai bàn thắng, cuộc so tài này nhưng là không tốt đánh. Anh Hồ Vân cần tiến vào hai cái bóng mới được, nhưng là nhìn Forest điệu bộ này, nếu như đập ra đi cùng bọn họ đối công, ghi bàn có thể đi vào. Mặt sau mất bóng ném đến cũng nhiều có ích lợi gì. Hiệp 2 Forest tiếp tục duy trì hiệp 1 mãnh liệt thế tiến công. Một điểm đều không có muốn cho anh Hồ Vân lấy hơi ý tứ. Xem ra Đan hiển nhiên là bị ngoại giới những người truyền thông bình luận cho kích thích đến. Nhất định phải làm cho mọi người xem này con cọp cái mông đến tột cùng là mò vẫn là mò không. Được, phút thứ 51. Nottingham Forest lại xuống một thành. Lần này ghi bàn người là Bale. Hắn dựa vào một cước đá phạt trực tiếp đạt được. Cái này ghi bàn triệt để đánh đổ anh Hồ Vân đấu trí. Xem ra, con cọp cái mông thật sự mò không được. Sau đó anh Hồ Vân ở đây trên triệt để ném mất quyền chủ động. Bọn họ thử nghiệm phản kích, nhưng chỉ là cho Forest cung cấp càng nhiều bị cơ hội phản kích. Thời khắc cuối cùng Forest trải qua một lần đoàn đội phối hợp đánh vào bên trong vùng cấm. Hậu vệ đánh đầu giải vây sai lầm đem bóng đá đỉnh cho Mitchell. Từ trên trời giáng xuống đĩa bánh, Mitchell không chút khách khí, đưa chân đem bóng đá đâm tiến vào. 4-0 khóa chặt thi đấu thắng lợi. Nhìn một cái anh Hồ Vân các cầu thủ biểu hiện, bọn họ hiện ở trong đầu e sợ chỉ có một việc. Vậy thì là mau chóng thoát đi tòa này huyên nháo sân vận động. Cứ việc đã điểm số lớn dẫn trước, City Stadium trên khán đài Forest các cổ động viên cũng không có muốn buông tha anh Hồ Vân các cầu thủ ý tứ. Mỗi khi đội khách cầu thủ cầm bóng, chờ đợi bọn họ chính là một trận mãnh liệt suy thanh. Trừ phi bóng đá ở Forest bên này, bằng không bọn họ thì sẽ không dùng chút nào thở dốc chỗ trống. Làm trọng tài chính phi thường săn sóc đem 3 phút phút bù giờ ở một phần giữa liền kết thúc thời. Điểm, anh Hồ Vân toàn đội trên dưới này mới tính được là đến rồi giải thoát. Trải qua trận chiến này, chỉ sợ bọn họ đối với Tony Dunn cùng với đội bóng này căm ghét tình càng tăng lên. Ở sau trận đấu tiếp thu phỏng vấn thời điểm, Dunn phi thường khóc, hắn một chữ quý như vàng. Có người hắn làm sao nhìn thấy cuộc tranh tài này thắng lợi lúc. Hắn chỉ nói, thật xin lỗi, để có mấy người thất vọng rồi. Có mấy người, là người nào? Trong lòng có quỷ người chính mình rõ ràng. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 12, thua ăn bàn cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.